Quê với Yekalon, anh Mạnh bị chị Khương vỗ như con, xong cái bà tưởng anh chê bà chứ. Cách chương.